take a lot of love to change the way things are. It's gonna take a lot of love, or we won't get too far. So if you look in my direction and we don't see eye to eye, take a lot of love to get us through the night. It's gonna take a lot of love to make this work out right. So if you were out there waiting, I hope you show up soon. You know I need relating, not solitude. Chất ngất cao cho thay đổi đời mình, xin yêu thương kia mãi ngất ngây đưa ta xa nơi này. Vì mình còn mãi quay mặt nhìn xa vời thì nào thấy sâu trong màu mắt. Trái tim em cần êm đềm cuộc tình em ơi, say đắm thế tha đam mê trong đêm này. Xin cho nhau hơi ấm ngất ngây cho tim ta say tình. Người còn mãi nơi nào để ta chờ mộng ước.